Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, đệ 1298 chương thân thế hoài nghi. 6. Sao nhìn đến tôn tử kia chưa nguyên bản thần thái phi dương mặt, bởi vì chính mình nói đến động kinh bệnh thời điểm. Lập tức ánh mắt ảm đạm, uể oải, tưởng quang chính tâm cũng là thực không đành lòng. Tiểu phàm, ngày hôm qua ta nhận được tới rồi nước Mỹ quyền uy động kinh chuyên gia tổ bưu kiện. Nói cuối tuần có thể ân bài đứng đầu chuyên gia chuyên môn tới vì ngươi theo dõi phục vụ trị liệu. Ngươi yên tâm hảo, thực mau liền sẽ tốt. Tưởng quang chính đứng dậy. Vỗ vỗ Tưởng Vũ Phàm bả vai nói, ân, cảm ơn gia gia, đối với chính mình trị liệu, Tưởng Vũ Phàm đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Những năm gần đây, cái gì chuyên gia hắn đều xem qua, nhưng là, không có một cái có thể làm hắn hoàn toàn trị tận gốc. Hắn đột nhiên nhớ tới Dương Tử Mi, chính mình ở sân bay động kinh phát tác thời điểm. Tại ý thức không lớn rõ ràng dưới tình huống, hình như là nàng cầm ngân châm ở chính mình trên người đâm vài cái. Chính mình liền đình chỉ run rẩy, tỉnh táo lại, khôi phục bình thường. Trước kia chuyên trị động kinh, lão đại phu, châm cứu giống như đều không có như vậy lợi hại. Hơn nữa, bị nàng ngân châm đã đâm lúc sau, thân thể cảm giác đặc biệt thoải mái. Đặc biệt thông thuận, đối, nàng khẳng định hiểu được y thuật, có lẽ là bởi vì cái này, Tưởng Tử Lương mới có thể kêu nàng sư phụ đi. Suy nghĩ cái gì, Tưởng Quang Chính thấy Tưởng Vũ Phàm trên mặt âm tình bất định, nghi hoặc hỏi, không có việc gì, suy nghĩ đến một người, khả năng nàng có thể trị hảo ta động kinh, lần trước ta phát tác thời điểm. Nàng liền như vậy lấy ngân châm đâm một chút, sau đó ta liền không có việc gì. Tưởng Vũ Phàm sờ sờ cái óc nói, là ai? Tưởng Quang Chính vừa nghe, hai mắt cũng sáng lên, chỉ cần có thể trị liệu hảo cái này tôn tử bệnh, cũng coi như là hiểu rõ hắn một cọc tâm nguyện. Một cái tiểu nữ hài, cũng chính là cùng ta vừa rồi theo như lời ra đa cô tiểu thư ở bên nhau. Tưởng Vũ Phàm nói, tiểu nữ hài, bao lớn số tuổi? Tưởng Quang Chính dò hỏi, ân, hẳn là 16 tuổi tả hữu đi, lớn lên thực thủy linh, cùng sa đa cô có điểm giống, có thể là tỉ muội đi, bất quá, lại không giống như là tỉ muội. Tưởng Vũ Phàm trả lời nói, 16 tuổi, Tưởng Quang Chính kia vốn dĩ bốc cháy lên hy vọng, lại cảm giác tan biến. Như vậy tiểu nhân hài tử, liền tính có thể hiểu trung y châm cứu, cũng là hiểu không bao nhiêu, không phải. Ra ra, nàng cùng người khác không giống nhau, Tưởng Vũ Phàm vội vàng giải thích nói. Ở nàng trên người, giống như có loại thực lực lượng thần bí giống nhau. Ta tổng cảm thấy, nếu trên đời này có người có thể trị liệu hảo ta nói, vậy hẳn là nàng ta. Tưởng Quang Chính cười nhạo một tiếng, có cái gì thần bí lực lượng, còn không phải ngươi xem nhân gia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, lại là ngươi thích cô nương muội muội mới có thể như vậy cảm giác. Hảo, ta biết ngươi là muốn ta tán thành kia sa đa cô nương. Nhưng là, không cần lấy cái này nói giỡn. Vô luận ngươi thích ai, ra ra vẫn là sẽ thành toàn ngươi. Ra ra, thật sự không phải như thế. Ta thích sa đa cô không có sai. Nhưng là cùng kia nha đầu không quan. Nàng thật sự thực bất đồng. Ngay cả Tử Lương ca đều. Hắn nôn nóng giải thích. Vừa định đem Tưởng Tử Lương đều kêu nàng sư phụ tình huống nói ra, đột nhiên nhớ lại Dương Tử Mi dặn dò, làm hắn không cần cùng bất luận kẻ nào nói, cũng liền vội vàng che lại miệng mình. ngậm miệng không nói. Quan Tử Lương sự tình gì? Tưởng Quang Chính chính là ở chính đàn thượng lăn lộn vài thập niên, duyệt nhân vô số cáo già. Tưởng Vũ Phàm hoảng loạn, tự nhiên là không thể tránh được hắn đôi mắt. A, là ta nói sai rồi, không liên quan Tử Lương ca sự tình. Tưởng Vũ Phàm vội vàng nói, bởi vì nói dối mà nghẹn đến mức lỗ tai đều đỏ. Sao sao sao, hết chương.